Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 458, nguyên lai là ma hồn. Linh nham tiểu hắc nếu là đặc thù thủ hộ linh thú, như vậy nó thủ hộ đối tượng khẳng định chính là cái này thần binh hầm mỏ. Có lẽ chỉ có cầm tới hầm mỏ khế đất về sau mới có thể có chỉ huy tiểu hắc toàn lực. Nói cách khác, tiểu hắc nhiệm vụ là bảo vệ hầm mỏ an toàn, cũng không phải là đồng dạng khế ước linh thị. Tốt a, chiếm tiện nghi sự tình sau này hãy nói, trước muốn dẫn nó rời đi nơi này. Lý Minh cố hết sức xách hòn đá, quay người hướng về bên ngoài sơn động đi đến. Một đường đi qua thật dài sơn động, chờ hắn trở lại sơn cốc, đóng lại cửa đá về sau, liền lập tức ôm lấy hòn đá sử dụng quyển trục về thành. Bởi vì tại hầm mỏ phạm vi bên trong, trước mắt không có quyền khống chế tình huống dưới, đặc thù lãnh địa không cách nào sử dụng trở về thành công năng. Bạch, lúc đến khó khăn, trở về rất đơn giản. Bạch quang lóe lên, Lý Minh đã xuất hiện tại hoàng thành truyền tống trên quảng trường. Nhanh chóng lựa chọn tiếp tục truyền tống, hắn đi vào thành thị cửa bắc phụ cận truyền tống quảng trường, cũng lập tức tại trong đội ngũ bẩm báo vị trí của mình. Minh ca mau tới, chúng ta đã sớm tại cống thoát nước chỗ đó chờ lấy đây. Phạm Hoa cười nói, lập tức tới ngay. Lý Minh điều ra tọa kỵ, hai tay ôm lấy hòn đá, một đường phi nước đại tại thành thị trên đường phố, nhanh chóng tới gần thành tường, theo ngang đường cái một đường vọt tới trước. Nhanh muốn tới gần tơ lụa trang thời điểm, hắn thu hồi tọa kỵ, lách mình tiến vào một đầu trong hẻm nhỏ. Nơi xa trong hẻm nhỏ ở giữa, một đám đồng đội đã đợi đã lâu, nhìn lấy hắn ôm lấy một khối hắc lóng lánh thạch đầu vọt tới. Các đội hữu từng cái kinh ngạc vạn phần, đây chính là hầm mỏ linh thú tiểu hắc. Tịch Mịch Như Yên cười hỏi, vâng, Lý Minh gật gật đầu, nó làm sao biến đến như thế mini? Avril Lavigne cười nói, đi trước địa cung, một đường lên lại nói. Lý Minh nhìn về phía chiến thần vô song, ta trước dẫn đường. Chiến thần vô song ngầm hiểu, cái thứ nhất nhảy vào cửa động, tại hắn chỉ huy dưới, xác định hậu viện không người. Các đội hữu từng cái nhảy vào cống thoát nước, như quỷ mị xuất hiện tại trong hậu hoa viên. Thông qua giếng cổ thầm nghĩ, tiểu đội các người chơi lần nữa trở lại hồi thần bí địa cung bên trong. Chiến thần vô song trợ giúp Lý Minh tiếp nhận hòn đá, để hắn có thể đưa ra tay quan sát địa đồ. Một đám người tiếp tục đi đến phía trước. Lòng đất mê cung thông đạo vô cùng phức tạp, dù cho nắm giữ địa đồ trợ giúp, mỗi một lần tiến đến đều cần cẩn thận dựa theo lộ tuyến tiến lên, bởi vì ai cũng không nhớ được phức tạp như vậy bản đồ. Nhanh chóng xuyên qua từng cái địa động, trái cong phải rẽ không ngừng lựa chọn chỗ ngã ba. Đội ngũ chậm rãi hướng về buổi tối đã từng tới địa cung chỗ sâu nhanh chóng tới gần. Lần nữa chuyển qua một chỗ ngoặt góc, thẳng tắp tận cùng sơn động, một cái to lớn động sành cửa vào rốt cục lần nữa hiển hiện ra. Chiến thần vô song đem hòn đá giao cho Lý Minh, dán vào vách đá nhanh nhẹn xông về phía trước. Lão bản, những sát thủ kia chính ở chỗ này. Chiến thần vô song rất nhanh trở lại tin tức. Quá tốt, lần này hẳn là có thể hoàn thành nhiệm vụ đi. Phạm Hoa hưng phấn nói ra, mọi người cẩn thận một chút, đi trước cửa động tập hợp. Lý Minh ôm lấy hòn đá đi thẳng về phía trước, một đám đồng đội theo sát sau, lần nữa đi vào cửa sơn động. Động trong sảnh trống trải trên quảng trường, một cái cao lớn hắc ảnh lít nha lít nhít sắp xếp phương trận, y nguyên đứng im bất động đứng ở nơi đó. Vô số song huyết hồng ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước. Minh ca, đến đón lấy nên làm cái gì? Phạm Hoa hỏi, ta cũng không rõ ràng tiểu hắc có thể đối phó mấy cái boss. Hiện tại hy vọng toàn bộ tại nó trên thân. một hồi ta thả nó ra đi đối phó sát thủ, đồng thời triệu ra oán niệm yêu hồn giúp đỡ. Chính chúng ta canh giữ ở cửa động, để phòng sát thủ boss đến công kích chúng ta. Lý Minh nói ra, minh bạch, mọi người gật đầu nói. Lý Minh lập tức đem hòn đá thả trên mặt đất, vươn tay đập hòn đá. Bạch, một đạo hắc quang lóe sáng. Hòn đá trong nháy mắt biến thành một cái vóc người cao đại nham thạch cự nhân. Tiểu Hắc, ngươi cừu nhân liền tại bên trong, ngươi có thể đối phó bọn họ sao? Lý Minh tranh thủ thời gian chỉ hướng trong động khẩu. Hắc nham cự nhân quay người nhìn một chút động trong sảnh tình huống. Lập tức phát hiện nhóm lớn sát thủ boss bóng người. Ngang, trong miệng nó phát ra một mực phẫn nộ tiếng gầm. Nhanh chân trực tiếp phóng tới cửa động. A, hỏng bét, nó thì trực tiếp như vậy tiến lên a. Tịch mịch như yên duyên dáng gọi to nói. Mọi người cẩn thận cửa động. Lý Minh cũng bị tiểu hắc trực tiếp hành động, làm cho có chút khẩn trương. Âm âm, theo tiểu hắc bắt đầu nhanh chân vọt tới trước. Chỉnh trong sơn động nhất thời vang lên ngột ngạt tiếng bước chân. Động trong sảnh vô số sát thủ boss vốn đang đứng im bất động, lần này cùng nhau nghiêng đầu sang chỗ khác. Huyết hồng hai mắt toàn bộ nhìn chăm chăm cửa động vị trí. Chờ chúng nó phát hiện tiểu hắc thân ảnh to lớn xuất hiện, từng cái hắc ảnh cấp tốc hướng về phía trước cuồng hướng. Khóa chặt cửa sơn động vị trí, bọn sát thủ đã bị kinh động. Chờ tiểu hắc đi vào hải đáy lập tức phong kín cửa động. Người khác chuẩn bị công kích. Lý Minh tranh thủ thời gian hạ lệnh. Được, Gia Lạc Bỉ hải đáy giơ thuẫn bài. Cùng sau lưng tiểu hắc nhanh chân phi nước đại. Tùy thời phong tỏa cửa sơn động. Một hồi nhìn tiểu hắc tình huống. Nó nếu là có thể đối phó sát thủ, chúng ta thì thủ ở nơi đó chờ đợi. Nếu như nó đối phó không, chúng ta lập tức rút lui, một khắc cũng không thể chậm nghi. Lý Minh nhắc nhở, minh bạch, các đội hữu cũng tranh thủ thời gian hành động, từng cái phóng tới sơn động vị trí. Mười mấy mét đường dốc rất nhanh bị tiểu hắc nhanh chân xông qua. Nó đã tiến vào to lớn động trong sảnh, đạp vào dọc theo quảng trường. Vô số sát thủ boss điên cuồng vọt tới. Gia Lạc Bỉ hải đái cũng đã đứng tại đường dốc trung gian. Giờ thuẫn bài trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chiến thần vô song cùng Kinh Lan hai vị chiến sĩ cùng kỵ sĩ một trái một phải canh giữ ở hải đái. Bên người, vừa vặn đem cửa động phong kín. Phạm Hoa chờ ba cái giáp ra nghề nghiệp canh giữ ở các chiến sĩ sau lưng. Avril Lavigne cùng Lý Minh tại hàng thứ ba chỗ đứng. Sau cùng liền là phạm vi công kích lớn nhất hai cái mỹ nữ pháp sư kinh thành cùng tịch mịch như yên. 10 người tiểu đội hiện tại nghề nghiệp phân phối so sánh ra sức. Trừ thiếu khuyết triệu hoán sư bên ngoài, cái đội ngũ này đã cầm giữ có không tệ thực lực chiến đấu. Lúc này thời điểm, tiểu hắc đã nghênh mặt ngó về phía lít nhà lít nhít sát thủ boss phóng đi. Vung tay lên. Tráng kiện cánh tay ở giữa hắc quang lóe lên, một thanh to lớn màu đen trọng chùy xuất hiện. Keng, keng keng, chỉ thấy tiểu hắc huy động trọng chùy, thoáng cái liền đem tới gần trước người đếm cái sát thủ boss trực tiếp đánh bay. Trọng chùy cùng đối phương giáp ra cùng binh khí đụng vào nhau, phát ra vang dội tiếng kim loại va chạm. Ngay tại tất cả mọi người trước mắt, tiểu hắc thực lực thực sự khiến người ta sợ hãi thán phục. Dị thú cấp boss tuy nhiên cường đại, nhưng là cùng thượng phẩm linh thú so sánh, bọn họ lực lượng vẫn là chênh lệch quá lớn. Một chùy một cái liền bị đánh bay đến giữa không trung, ầm mất té xuống đất, trên đầu thanh máu thoáng cái rơi xuống một mảng lớn. Mà lúc này càng một màn kinh người xuất hiện. Tiểu hắc tay phải huy động trọng chùy đem tới gần địch nhân đánh bay. Tay trái một phát bắt được một tên u linh ảnh vệ. Miệng rộng mở ra, một đạo hắc ảnh từ trên người u linh ảnh vệ bay ra. Trực tiếp bị tiểu hắc miệng rộng hấp thu. Ao ao ao, giáp da rơi lả tả trên đất. U linh ảnh vệ vậy mà chỉ còn lại có một đống quần áo cùng binh khí mà thôi. Đây là cái gì tình huống? Tiểu Hắc có thể hấp thu sát thủ boss hồn phách. Kinh Lan kinh ngạc hỏi. Thế nhưng là hấp thu hồn phách, boss thân thể làm sao cũng không thấy. Kinh Thành càng là vạn phần nghi hoặc. Có lẽ những thứ này ảnh vệ boss thì không phải nhân loại, mà chỉ là ma hồn hoặc là yêu hồn. Lý Minh lạnh lùng nói ra. Hắn đã nghĩ đến, mỗi lần giết chết loại này boss, Chu Ma Nữ Hoàng đều đang không ngừng hấp thu, ma hồn cũng càng thêm cường đại. Mà ẩn cư thần quan đã từng nói, Chu Ma Nữ Hoàng dạng này ma thần, muốn khôi phục thực lực, cũng chỉ có thể hấp thu một số ma hồn thực lực, mới có thể không ngừng khôi phục. Như vậy những thứ này ảnh vệ, chỉ sợ thật cũng không phải là nhân loại chiến sĩ, mà chính là một số ma hồn y hệt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.